Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, Bệ Nghệ Thiên Kiêu. Tam viện thi đấu, người chính là Hoang, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Từng có một khoảng thời gian, ta cũng như vậy còn trẻ ngông cuồng, nhưng cuối cùng rồi sẽ chìm đắm xuống, không làm phàm tục lay động. Đang lúc này, cầu hình vòm trên tiểu tiên vương khoát tay áo một cái nhìn xuống phía dưới đến. Ánh mắt ôn hòa như ánh mặt trời, ấm áp mà tường an. Hoang, sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nhìn hắn làm đơn độc. Hắn biết được loại người này một khi làm ra quyết đoán, là loại kia sẽ không thay đổi người, không dung làm trái, không có cần thiết cùng với nhiều lời. Người rất có tiềm lực, nhưng xanh thảm giáp trụ là của ta vật tùy thân, dùng để trong tương lai chinh chiến dị vực, không thể mất. Tiểu thiên vương phong thái siêu phàm, mái tóc dài màu xanh nước biển sáng đến có thể soi gương, mặt trắng sáng như tuyết, hai con ngươi thâm thúy, xương trắng tràn ngập. Nếu thật sự tiên tái hiện hậu thế, lời nói của hắn ám bao hàm hung hăng, để người xuất phát từ nội tâm kính nể, muốn để Hoang giao ra xanh thảm giáp trụ chinh chiến dị vực. Người liền dị vực sinh linh mặt đều còn chưa từng gặp đi, ngay ở này khoe khoang khoác lác. Hoang, anh tư siêu phàm, tóc đen rối tung hai vai, đồng dạng hung hăng đánh trả, không chịu thua kém hắn là chân chính cùng dị vực sinh linh chinh chiến quá. Chính là bị Vương Đằng đánh giết vị kia dị vực hoàng tộc kiệt xuất, cũng là cùng hắn va chạm mấy chiêu, lấy đại la kiếm thay khiến cho nhuốm máu, giờ khắc này gặp gỡ một cái trên đầu môi nói xong muốn chinh chiến người của dị vực, để hắn giao ra chiến lợi phẩm, đương nhiên sẽ không có hảo cảm. Chính là ha ha ha, một đám tu cổ pháp đường xưa, thật muốn gặp gỡ dị vực không chắc sẽ như thế nào đây. Hiện tại ngay ở này nói khoác, còn hơi quá sớm rồi. Nói khoác cũng là muốn xem trường hợp. Thiên thần thư viện này nhưng là có một tôn chân chính giết dị vực hoàng tộc nhân vật. Cẩn thận hắn đi ra thu thập ngươi. Người của thánh viện thừa cơ mở miệng chế nhạo. Bọn họ cùng tiên viện cũng coi như là tranh đấu đối lập tồn tại, đều muốn chứng minh chính mình chỗ tu pháp môn mạnh mẽ. Một nhóm này đủ có 40-50 người, mỗi người đều huyết khí cuồn cuộn, dường như một đám tiền sử hung thú xuất thế. Cùng tiên viện phiêu giật kỳ ảo có chút không giống, bọn họ lộ hết ra sự sắc bén. Ta không thích phí lời, người nếu là có dị nghị, có thể một trận chiến. Hoang rất trực tiếp, chẳng muốn nhiều lời, hắn đến đại trưởng lão bí truyền, dĩ nhiên phát hiện một cái con đường hoàn toàn mới, không còn xoắn suýt với hoàn mỹ bảo trùng, tự nhiên đối này cũng sẽ không có bao nhiêu kính nể, bình thản đối xử. Ta không muốn lấy thế đẻ người, hiện nay ta đạo loại dung hợp thành công, nếu là thật sự trấn áp ngươi, ngươi tự nhiên không phục, liền cho ngươi cái cơ hội, có người đến chiến ngươi. Sư đệ của ta chính là người được chọn tốt nhất. Tiểu thiên vương mỉm cười nói. Mọi người tâm kinh, hắn quả nhiên triệt để dung hợp, hướng đi một cái đỉnh phong, có tuyệt đối vô địch tự tin. Đối mặt Hoang ung dung không vội, muốn lấy tuyệt thế thực lực áp chế, lấy thế đẻ người, thật lớn chuyện cười. Ở ta thiên thần thư viện, vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy cuồng ngôn. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, từ tử phủ đạo thổ kia phương hướng, một vòng huyết khí đại nhật bốc lên, chiếu rọi thập phương bầu trời, như sóng to gió lớn vậy nước cuồn cuộn mà đến, mang theo ầm ầm lôi âm như là một tôn cổ xưa thần chỉ ở trách cứ. Mắt lạnh nhìn xuống thế gian, tất cả mọi người đều run lên trong lòng. Hoảng hốt nháy mắt, như là vùng thế giới này đều chỉ còn dư lại một thanh âm kia. Tàn phá mà đến, chập chờn tâm thần, là thập quan vương sư huynh. Hắn dĩ nhiên công hành viên mãn, không hổ là nhảy ra ràng buộc, đi ra mới đồ tồn tại, như vậy trong thời gian ngắn liền có thể củng cố tu vi. Tiểu thiên vương, hừ, ở chân chính vương trước mặt, cũng chỉ có đè thấp làm thiếp. Thiên thần thư viện các đệ tử cười to, phấn chấn không gì sánh được, không ít người đều cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tiên viện. Mọi người, dám ở thiên thần thư viện sĩ diện, coi chính mình là làm cái gì. Lúc này cường giả xuất hiện, đến phiên bọn họ ăn quả đắng rồi. Là hắn, cái kia giết dị vực hoàng tộc thập quan vương. Hí, sẽ không sai, thiên thần thư viện bên trong bây giờ tối cường nên chính là hắn rồi. Tiểu thiên vương đồng dạng dung hợp vô thượng bảo chủng, chưa chắc liền yếu đi hắn. Chiến quá mới biết, tiên viện mấy chục người bên trong, đồng dạng truyền ra tiếng âm. Không ít tham dự giới phần tranh cướp thiên kiêu thẳng nhíu mày, đặc biệt là bị lông đỏ hoàng tộc xuyên thủng thân thể hai vị kia cao thủ, càng là trực tiếp biến sắc. Không có người so với bọn họ càng trực quan biết được thập quan vương kia khủng bố. Luôn miệng nói chinh chiến dị vực, lấy này đến đòi lấy. Liền ngươi thực lực như vậy, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Lẽ nào đến thời điểm cần nhờ một cái miệng đi bại dị vực sinh linh sao? Trời cao vặn vẹo, chậm rãi hiển hóa ra một tòa cổ xưa đài sen, chảy xuôi cường thịnh khí thế. Một tôn hắc kim trường y bóng dáng đứng lặng trên đó, hắn oai hùng mà vĩ đại. Thẳng tắp thân thể làm cho người ta cảm thấy to lớn, cảm giác ngột ngạt. Như là ở trực diện một phương mênh mông vô ngần tinh vũ. Thâm thúy mà thần bí vương đằng đến, hư đạo cấp độ uy thế kinh sợ toàn trường. Tất cả mọi người đều trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác pháp lực đều biến mất nháy mắt, giống như ngơ ngác nhìn kỹ bóng người kia. Ta tu cổ pháp, nguyện vọng lớn nhất tự nhiên chính là chinh chiến dị vực, cũng không phải là tranh đua miệng lưỡi. Kia bảo giáp xác thực với ta có tác dụng lớn. Tiểu thiên vương hai mắt híp lại, ôn hòa thần sắc dĩ nhiên không gặp, nghiêm túc đối đãi đều là hư đạo cấp độ, dung hợp hoàn mỹ thiên chủng. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương chảy xuôi ép người khí thế. Quả thực không giống như là một người khác nào ở trực diện trí cao đại đạo một góc vậy, huyền ảo khó lường. Lời vừa nói ra, thiên thần thư viện không ít người nhưng là bĩu môi khinh thường. Giáp trụ kia ban đầu ở trong tay Ngô Thái tranh giành khiêu khích Hoang, lại bị Hoang đánh bại đoạt được, trở thành chiến lợi phẩm. Hai viện trưởng lão đều ngầm thừa nhận một chuyện này. Hắn hiện nay lại tìm lý do muốn đòi lại đi, còn cái gì đều không muốn trả giá, hoàn toàn chính là một bộ thượng vị giả thái độ. Hơi bị quá mức buồn cười rồi, có đúng không? Nhưng dưới cái nhìn của ta, này bảo giáp ở Hoang trên người so với ở trên người ngươi hữu dụng hơn nhiều. Vương Đằng bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, không chứa một tia tình cảm. Nhưng ta đã dung hợp bảo chủng, thành tựu giáo chủ vị trí, mà hắn còn đang thiên thần cảnh bồi hồi. Đây chính là chênh lệch. Đạo huynh nếu nhiều lần nghi vấn thực lực của ta, sao không tự mình ra tay thử một lần đây? Tiểu thiên vương sắc mặt dần lạnh. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử nhất lưu nhân vật, kiêu căng tự mãn, chưa từng bị người coi thường như vậy quá. Dĩ nhiên nói hắn vẫn còn không bằng một cái thiên thần cảnh tu sĩ, này chẳng phải là ở nhục nhã hắn? Nhục nhã hắn thân hợp vô thượng bảo chủng. Ha ha ha, lúc này mới đúng sao? Tiểu thiên vương không phải là con ba ba nhỏ, vẫn co giống cái gì dáng dấp? Thánh viện tiểu thánh nhân cười to, mặt lộ vẻ chuyển du vẻ, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn tư thế, rất tốt. Ta cho ngươi cơ hội, cấp thần võ đài một trận chiến. Thánh viện tiểu gia hòa, ngươi cũng có thể tới. Vương Đằng ánh mắt đảo qua thánh viện tiểu thánh nhân, khẽ cười một tiếng nói, cấp thần võ đài tuyệt đối không phải bình thường, là cùng đối thủ tiến hành đại chiến địa phương. Nó xếp ở trên bầu trời, nhậm tứ phương hào hùng đến đây quan chiến. Nó đã có thể là một tòa sinh tử đại chiến võ đài, đồng thời còn có thể phó thác các loại quy tắc, hơn nữa hạn chế, căn cứ kẻ địch không giống, tình huống bất đồng, cấp thần võ đài có thể bị kích hoạt các loại quy tắc cũng không giống. Trong đó nổi danh nhất một quy tắc chính là có thể bảo đảm cùng cảnh giới một trận chiến, thỏa mãn một ít truy cầu cực cảnh, khát vọng ở cùng một cảnh giới đỉnh phong đối kháng người tiến hành đấu võ. Tiểu gia hòa, thánh viện tiểu thánh nhân sắc mặt căng thẳng, khóe mắt nhảy nhảy, còn chưa bao giờ có người xưng hô như vậy quá hắn. Ư, thiên thần thư viện này tối cường giả, không khỏi cũng quá tùy tiện chút, vừa thấy mặt đã đem hai viện cường tuyệt nhân vật quở trách toàn bộ. Hung hăng chèn ép rượu a. Đây là muốn tam viện giáo chủ cấp cao thủ va chạm mạnh à? Hí, đây chính là khó được tình cảnh. Làm người chờ mong, ta nghe nói tiên viện bên trong còn có chiếm được cái khác mạnh mẽ tiên chủng tồn tại, cùng với thánh viện bên trong liên tục đột phá cực hạn sinh linh. Bọn họ lẽ nào không có đến không? Không ít người đều hưng phấn lên. Cường giả quyết đấu mãi mãi cũng là làm người khác chú ý, mọi người đều từng nghe nói Tiểu Thiên Vương dũng mãnh, được xưng đồng đại vô đối thủ, là cửu thiên thập địa kinh diễm nhất người một trong. Hiện tại tự nhiên muốn nhìn hắn ở thập quan vương bực này kinh diễm cổ kim cường giả trước mặt phải chăng vẫn có thể giữ cho không bị bại. Thánh viện tiểu thánh nhân cũng là thanh danh lan xa, liên tiếp ở kiếp này pháp bên trong đột phá cực cảnh, thể phách so với thời cổ luyện thể sĩ còn cường đại hơn, chịu qua quý giá bảo huyết gột rửa. Mà thập quan vương, đó là càng thêm tồn tại khủng bố. Thiên thần thư viện đệ nhất nhân, là chân đạp dị vực vương tộc, quyền giết hoàng tộc kiệt xuất tuyệt diễm tồn tại, hầu như có thể cùng thời kỳ tiên cổ tiên vương thân tử sánh vai. Ha ha, tiểu thiên vương trung quy muốn hạ màn. Thập quan vương sư huynh từ xuất thế đến hiện tại chưa nếm một lần thất bại. Liền ngay cả hòa nhau cùng hạ phong cũng chưa từng có. Là chân chính truyền kỳ. Không sai, nghiêm túc ngẫm nghĩ đến. Thập quan vương xưa nay đều là ở những người bạn cùng lứa tuổi không có đối thủ. Là không thể vượt qua núi cao. Mọi người bắt đầu nghị luận. Đều là phát ra từ thành tâm. Đối vương đằng rất là sùng kính, đây là thực lực tuyệt đối. Đứng thẳng lên không thể vượt qua đỉnh cao. Được, vậy thì cấp thần võ đài một trận chiến. Ta cũng đang muốn nhìn một cái. Hoàn mỹ tiên chủng cùng hoàng tộc sinh linh ai mạnh ai yếu. Vậy thì một trận chiến. Thiên thần thư viện trưởng lão tối cường. Có thể không có nghĩa là đệ tử cũng là tối cường. Tiểu thiên vương, tiểu thánh nhân liên tiếp mở miệng. Con mắt lạnh như băng. Dĩ nhiên dâng lên chiến ý đều là trẻ tuổi một đời đỉnh điểm tồn tại. Bọn họ lại làm sao không muốn cùng vương đằng va chạm. Tự mình trải nghiệm một phen có thể giết dị vực hoàng tộc kinh thế chiến lược. Chính là tuổi ngựa non háu đá. Đều cho là mình không kém ai. Ngày xưa đại địch kiệt xuất ở trước cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Lại làm sao sẽ sai qua đây? Làm sao? Có người muốn đại chiến à? Tính ta một người. Đồng thời, phương xa một đạo kim hồng gào thét mà đến. Vỡ diệt vòm trời biển mây. Thần thánh mà mạnh mẽ, đó là một tôn bao phủ ở óng ánh hào quang bên trong bóng dáng. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho tiên viện cùng thánh viện đệ tử biến sắc, người phương nào không biết trời cao đất rộng, dám khinh thường thiên thần thư viện. Hừ, xem ra có chút người không thành thật, cần gõ một phen, gọi hắn biết được trời cao biển rộng. Tiếp theo, thiên phượng gào thét, tiếng địch mờ ảo, trọng đồng khai thiên. Thần quang khiếp người, lại có hai bóng người giáng lâm. Khí thế cường thịnh, bệ nghệ thiên thần cảnh. Là hắn, thủ hộ giả một mạch Độc Cô Vân. Đó là từng chiếm được thập quan vương tán thành Trích Tiên. Nghe đồn hắn cũng có một viên vô thượng bảo chủng. Trọng đồng giả Thạch Nghị. Nghe nói hắn đi lên kiếp này pháp con đường. Có không nhỏ đột phá. Một hồi, giữa trường liền huyên náo lên. Mấy đại tuổi trẻ cường giả đều là hiện thân, mà gần như đều là đến từ 3000 đạo châu tồn tại. Là cỡ nào kinh người. Một chỗ kia địa giới, có thể nói tàng long ngọa hổ. Vì thế nhân chỗ chưa phát giác không đơn giản. Trông nhầm a, chúng ta cũng thật là khinh thường thiên thần thư viện. Đệ tử của bọn họ lai lịch đồng dạng không nhỏ. Tiên viện bên trong, mấy vị lão quái vật than thở. Dĩ nhiên liền trọng đồng cùng thủ hộ giả một mạch đều xuất hiện, không hổ là từng cùng vương gia vô. Địch giả tranh đấu quá tồn tại sáng lập thư viện, chiêu nạp rất nhiều nhân kiệt. Xa phi thường người có khả năng tưởng tượng thiên thần thư viện. Cũng thật là náo nhiệt a, đột ngột một chiếc thuyền con phá không mà đến. Ở phía trên đứng thẳng một cái nam tử áo xám, mơ mơ hồ hồ, thuyền nhỏ bị hỗn độn khí vờn quanh. Hắn dường như từ khai thiên tích địa thời đại mà tới. Há, vừa vặn, vô địch ngươi đến rồi. Tiểu thiên vương chào hỏi, đầy mặt nụ cười, sau đó đối mọi người giới thiệu. này là sư đệ của ta, là tiên viện đại trưởng lão hai đồ vũ vô địch, có thể xưng thiên thần cảnh đệ nhất nhân. Sau đó, hắn lại nhìn phía Hoang nói, ngươi nếu như có thể cùng vô địch một trận chiến thắng lợi, ta liền không nhắc chuyện cũ, giáp trụ tạm nắm cho ngươi tay, đợi đến ngươi thành tựu hư đạo đánh với ta một trận nói nữa cái khác. Như vậy giới thiệu rất trịnh trọng, cũng rất kinh người. Vũ vô địch mạnh mẽ như vậy. Không sai, vũ vô địch là lập tức thiên thần cảnh đệ nhất nhân. Người của tiên viện bổ sung, mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ loại này ca ngợi. Rất kinh người, tự nhiên này gợi ra chấn động mạnh. Một cái vũ vô địch đột nhiên xuất hiện, bị cho rằng là thiên thần cảnh đệ nhất nhân. Không khỏi để rất nhiều nhân kiệt đều bốc lên lông mày, đặc biệt là Hoang, Độc Cô Vân, Trích Tiên cùng Thạch Nghị, cùng nhau nhìn quá khứ, có ý muốn ước lượng một phen, đệ nhất nhân không phải nói đi ra, mà là dựa vào thực lực đánh ra đến. Hoang, trong tròng mắt có tinh quang lấp lóe, cùng vũ vô địch kia đối diện, tách nứt trời cao, không phục ngay ở cấp thần trên võ đài tranh hùng. Nhìn một chút ai là thiên thần cảnh đệ nhất nhân, người thiên thần thư viện cùng thánh viện cứ việc khiển ra cao thủ đến đại chiến. Người của tiên viện lạnh lùng nói, giao lưu luận bàn không chính là vì đại chiến sao? Không cần che che giấu giấu, chiến cái thoải mái chính là. Không khí của hiện trường một hồi sốt sắng lên, ba đại thư viện gian tràn ngập mùi thuốc súng, lẫn nhau tranh cao thấp. Oanh, nhưng vào lúc này, một tòa võ đài to lớn vô biên xuất hiện ở giữa không trung, rộng rãi mà bao la, tràn ngập tiên sương, hiển nhiên một ít lão quái vật đều đã bị kinh động, trực tiếp đưa tới võ đài, cho phép bọn họ đại chiến. Thú vị, không biết hư đạo cảnh nội, có thể cùng ta kẻ tranh tài. Vương Đằng cúi đầu nhìn xuống, thiên thần cảnh tranh đấu với hắn mà nói đã là trò đùa trẻ con. Không ra gì, nhưng đối thư viện mà nói, liền không phải như vậy. Cũng là ba đại thư viện trong bóng tối phân cao thấp, đặt vững ngày sau hợp nhất lúc số ghế. Vũ vô địch, đến đây đi. Hào quang lóe lên, trên võ đài nhiều hơn một người. Chính là Hoang, muốn cùng tiểu thiên vương sư đệ vũ vô địch tranh đấu. Không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Liền các lão quái vật đều không kiềm chế nổi, khuyến khích mọi người tiến hành một trận đại chiến. Mọi người rõ ràng, này tất nhiên là một loại khích lệ. Biểu diễn ba đại thư viện gốc gác, đấu võ ra đại khí phách cùng huy hoàng. Rộng rãi võ đài mang theo phong cách cổ, còn có một loại thê lương, không biết tồn thế bao nhiêu vạn năm, lớn vô cùng, đầy đủ người xê dịch cùng ác chiến. Ở đây quyết chiến, không cần lo lắng võ đài bị xuyên thủng, không cần sầu lo chiến trường không vững chắc, đều có thể lấy buông tay một kích, chắc chắn sẽ không bị phá hủy. Đây là cổ đại đại năng tế luyện ra chiến trường. A, vũ vô địch, hắn chính là kia cửu u ngao hậu duệ sao? Giữa trời cao, Vương Đằng lập thân đạo liên bên trên, rất hứng thú đánh giá kia áo xám bóng dáng, trầm ổn mà mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn còn chỉ là thiên thần cảnh, không có cùng Vương Đằng giao thủ tư cách, chênh lệch lớn như trời khe. Coi như đều là thiên thần cảnh, có thể không chống quá 10 chiêu vẫn là hay nói. Như ngươi mong muốn, vũ vô địch thăm thảm mở miệng, sau đó nhảy một cái lên đài, cùng Hoang va chạm mạnh, thập hung bảo thuật liên tiếp hiện, bùng nổ ra từng đạo khủng bố thần thông. Đây là sự sống chết của bọn họ đại đối quyết. Cuối cùng, vũ vô địch bị Hoang áp chế, bất đắc dĩ triển lộ cửu u ngao chân thân, nhất thời kinh đến một đám người tiên viện, càng là có một vị thập hung hậu duệ tồn tại, còn bị từ nhỏ bồi dưỡng, là kinh khủng cỡ nào. Nhưng liền là như vậy sinh linh mạnh mẽ, vẫn không địch lại Hoang, suýt nữa bị giết ở trên võ đài, vẫn là tiên viện đại nhân vật ra tay đem cứu. Bằng không cũng là một việc thảm kịch. Cửu u ngao ở tiên viện bên trong là trọng yếu nhân vật, là đại trưởng lão nhị đệ tử, cũng là đệ tử cuối cùng, thực lực siêu phàm nhập thánh, là tương lai đối ngoại chinh chiến chủ lực, tuyệt thế mạnh mẽ, không thể có tổn. Ha ha, ta người của thiên thần thư viện thắng lợi rồi. Xa xa, một vị trưởng lão cười híp mắt, cùng tiên viện lão quái vật trò chuyện. Tiên viện gốc gác thâm hậu, huyền công, thần dược, bảo cụ không phải đều có rất kinh người dự trữ sao? Có thể tạo ra được bất thế cao thủ. Hôm nay làm sao đại bại như thế rồi? Thánh viện một ông già cười nói. Thừa cơ tổn hai câu, có bản lĩnh khiến ngươi người của thánh viện đi tới thử một lần. Hoang kia khả nghi dường như đại trưởng lão đệ tử. Tiên viện lão quái vật khí chừng mắt, lại bị rượt dây trúng chiêu rồi. Ăn cái thiệt ngầm, được rồi, trò đùa trẻ con nên kết thúc. Cũng nên để hư đạo cấp độ đệ tử gặp gỡ rồi. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão mỉm cười mở miệng. Một bộ định liệu trước dáng dấp ta viện kinh diễm nhất người tự nhiên đều từ lâu trở thành giáo chủ cấp tu sĩ, không bị cổ pháp ràng buộc. Thánh viện lão già khẽ nói, ánh mắt lấp lóe, ta tiên viện tiểu thiên vương chờ cũng đã thành là cấp độ kia cao thủ. Là nên cùng để bọn họ thật tốt giao lưu một phen rồi. Tiên viện lão quái vật cũng là gật đầu phụ. Hỏa, tự hồ nghĩ tới điều gì bình thường. Lại ưỡn ngực, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.